Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, tự động đưa tới cửa. Màn đêm buông xuống, lúc này chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong yêu thích ban đêm vô hồn thú xuất động thời cơ. Từng tiếng các loại hồn thú giống lên một tiếng, từ đó truyền ra, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu nhất, một cái tiểu hình bên hồ bên ngoài nhà gỗ. Tiểu Vũ đang dùng sức đập cửa phòng. Phanh, bang bang, Thiên Ca, người không phải nói phải ra ngoài sao? Đừng nói cho ta người đã giấc ngủ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ gõ nửa ngày môn, cũng không trông thấy bên trong có động tĩnh gì. Nhất thời bất mãn mở miệng nói. Kẽo kẹt, Tiểu Vũ vừa dứt lời, nhà gỗ cửa phòng nhất thời từ bên trong bị người cho mở ra. Chỉ thấy Valos đang đứng ở cửa vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiểu Vũ, ngươi thật như vậy muốn đi ra ngoài? Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ chứng kiến Valos biểu tình. Nàng không biết nói cái gì. Nàng muốn ra ngoài, cũng vẻn vẹn muốn Valos nhiều bồi bồi nàng mà thôi. Chỉ bất quá, nàng không phải biết rõ làm sao đi biểu đạt mà thôi. Valos nhìn Tiểu Vũ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nụ cười nhạt nhòa nói. Tự tay ở Tiểu Vũ trên đầu sờ một cái mở miệng nói. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Ta biết ngươi là có ý gì. Thời gian có khi là không để bụng như vậy điểm ấy. Bên ngoài bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Ta biết rồi. Tiểu Vũ biết mình về điểm này cẩn thận nghĩ bị Valos phát hiện. Không khỏi thổ liễu thổ xá đầu mở miệng nói. Nói xong xoay người liền hướng cách đó không xa một khác sở nhà gỗ đi tới. Bất quá trong lòng vẫn có chút tiểu thất lạc. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Đã nhưng đã xảy ra rồi. Chúng ta tự ra đi dạo một chút à. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Hắn cũng không giống như Tiểu Vũ thất vọng. Thiên Ca, người thật tốt. Nói xong trực tiếp nhảy đến Valos bên người. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Chúng ta đi thôi. Bất quá muốn ở trước khi trời sáng gấp trở về. Valos lôi kéo Tiểu Vũ tay nói rằng. Đợi chút nữa. Ta đi đem Sa Muội Muội gọi ra. Ta cũng không muốn bị Sa Muội Muội cười nhạo. Nói ta một mình chiếm lấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp cựa ra Valos tay hướng xa chỗ ở nhà gỗ đi tới. Không phải mất một lúc, Tiểu Vũ liền lôi kéo cao hứng bừng bừng Hải Sa từ trong nhà gỗ đi ra. Bất quá khi Hải Sa mắt nhìn hướng Valos lúc, đột nhiên trở nên hồng nhuận không gì sánh được. Thật không biết, Tiểu Vũ ở trong nhà gỗ cùng với nàng nói gì. Tiểu Vũ cười thầm, nàng chỉ là cùng Hải Sa nói. Valos muốn cùng các nàng cùng đi ra ngoài chơi mà thôi. Là Valos để cho mình đi vào bảo nàng. Tiểu Vũ nhìn Hải Sa yêu kiều diễm thần sắc mở miệng nói, đi thôi. Từ nơi này đến ngoài rừng rậm mặt còn muốn đi một đoạn đường đâu. Ta cũng không muốn, đến khi chúng ta đi đến tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi lúc đã kinh thiên sáng. Valos cười khẽ, một nắm tay một người đi nhanh hướng tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi đi tới. Giáo hoàng bệ hạ, hôm nay chúng ta liền trong rừng rậm nghỉ ngơi một đêm a. Ngày mai lại tiếp tục đi tới. Người nói thế nào? Cúc đấu la nhìn u ám rừng rậm bên trong. Không khỏi mở miệng đối với Bỉ Bỉ Đông nói rằng. Bỉ Bỉ Đông nhìn bởi vì lá cây tre mà xem không thế nào sáng sớm rừng rậm. Nhàn nhạt gật đầu nói cũng tốt. Nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đi cũng giống vậy. Chờ một chút. Phía trước giường như có tiếng gì đó. Quỷ đấu la đột nhiên mở miệng nói. Đừng nhất kinh nhất xạ. Nơi này chính là tinh đấu đại xâm lâm. Có thanh âm không có gì kỳ quái a. Không phải hồn thú chính là qua đây săn thủ hồn hoàn hồn sư. Cúc đấu la âm dương quái khí nói rằng. Không đúng. Tựa như là ba người tiếng bước chân của. Hơn nữa bọn họ cũng không giống là săn thủ hồn hoàn bộ dạng. Tựa như thật nhàn nhã đi chơi giống nhau. Đang hướng chúng ta đi tới bên này. Quỷ đấu la chăm chú nghe xong một cái khẳng định nói. Đối với ở trong bóng tối, Quỷ đấu la cảm giác lực có thể so với bình thường phong hào đấu la mạnh hơn nhiều. Coi như là Bỉ Bỉ Đông ở buổi tối, cảm giác cũng so ra kém quỷ đấu la. Dù sao thuật hữu chuyên công. Vậy ngươi đi xem một chút đi. Đừng để bọn họ đi tới quấy rối giáo hoàng bệ hạ nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Đảm bảo hộ giáo hoàng bệ hạ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Quỷ đấu la gật đầu. Hai người mang theo bất mãn. Thân thể khỏe mạnh lại tựa như hóa thành tựa là u linh. Hướng về thanh âm khởi nguồn chỗ thổi đi. Đã trễ thế này, lại còn trong rừng rậm loạn lắc. Quấy rối đến giáo hoàng cũng không tốt. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng. Nhìn quỷ đấu la bóng lưng nói rằng ta dường như không có yếu ớt như vậy a. Còn cần các ngươi bảo hộ. Trong chớp mắt, mới rời đi quỷ đấu la lại lần nữa nhẹ nhàng trở về. Vừa rồi trên mặt bất mãn quét một cái sạch. Lúc này trên mặt đều treo đầy vui sướng tâm tình. Cúc đấu la chứng kiến dáng vẻ của hắn cười nhạo nói, làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến liền lập tức trở nên mặt mày hồng hào bắt đi. Gặp phải tiểu tình nhân. Quỷ đấu la nghe được Cúc đấu la lời nói. Vẻ mặt nụ cười mở miệng nói, hoa cúc hoa quan. Lần này liền không so đo với ngươi. Ngươi biết ta vừa rồi đi nhìn thấy gì sao? Cái gì? Cúc đấu la tò mò hỏi. Ba con hồn thú. Quỷ đấu la vẻ mặt thần bí. Cát, tinh đấu đại xâm lâm bên trong lại còn không có hồn thú sao? Đại kinh tiểu quái. Mới nói xong, Cúc đấu la liền phát hiện không đúng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hồn thú đơn giản như vậy, Cúc đấu la không có khả năng cao hứng như thế. Đột nhiên nghĩ đến lần này tới tinh đấu đại xâm lâm mục đích. Bỗng nhiên lúc hưng phấn lên, mở miệng tiếp tục nói, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, đối với, chính như ngươi nghĩ, hướng chúng ta cái này vừa đi tới tiếng bước chân của, đang là ba người bọn hắn, quỷ đấu la miệng cười đều nhanh nứt ra rồi, không ngờ tới, hôm nay vừa xong tinh đấu đại lại đụng phải mục tiêu. Hơn nữa mục tiêu vẫn là không có ở Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng dưới sự bảo vệ. Cái này làm sao không có thể để cho hắn hưng phấn đâu. Chỉ ít không cần đánh chiến đấu không cần thiết. Bỉ Bỉ Đông nghe được đối thoại của hai người. Trong mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt mở miệng nói, đi. Đi bắt lại bọn họ. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Thiên Ca. Người nói chúng ta sau đó đi cái gì địa phương. Tiểu Vũ hai tay ôm Valos một cái cánh tay. Dựa sát vào nhau ở trên người hắn mở miệng nói. Chờ ra rừng rậm rồi hãy nói. Bây giờ sắc trời đã trễ thế này. Không biết trấn trên có người hay không đang du ngoạn. Valos nhìn một chút u ám rừng rậm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta liền ở trong rừng rậm đi dạo a. Ngược lại các loại. Chờ. Chúng ta đi ra rừng rậm phòng chừng đều trời sắp sáng. Chấm ngoặc kép, Hải Sa cầm lấy Valos khác một cái cánh tay mở miệng nói. Ân, cũng có thể, bất quá tinh đấu đại xâm lâm cũng không có gì hảo ngoạn đích. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút quả thực như vậy. Nàng trong rừng rậm đợi nhiều năm như vậy. Thật không nghĩ có gặp phải một cái kỳ dị địa phương có thể cho ba người bọn họ đi du ngoạn. Tiểu Vũ vừa dứt lời. Đột nhiên từ bốn năm bát phương truyền ra một câu âm lãnh thanh âm mở miệng nói, không bằng. Ta đưa các ngươi đi một cái tốt địa phương. Người nào? Tiểu Vũ cùng Hải Sa đồng thời để cho nói. Vội vã buông ra Valos cánh tay cảnh giác. Valos nghe được cái này đột nhiên thanh âm. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn lúc này đã hoàn toàn khẳng định người đến là người như thế nào. Không ngờ tới. Bọn họ nhanh như vậy đã đến. Valos không khỏi lớn tiếng thét lên, quỷ đấu la, đừng quỷ quỷ túy túy, mau ra đây a! Ta biết là ngươi, ha ha, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Quỷ đấu la thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa một viên cân nhắc xoa mở miệng, nói, chỉ một mình ngươi, Valos không để ý tới vấn đề của hắn, phòng bị nhìn quỷ đấu la mở miệng hỏi, còn có ta cùng giáo hoàng bệ hạ. Thanh âm từ xa đến gần, nháy ánh mắt võ thuật, Valos liền thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La hai thân thể của con người. Trong nháy mắt xuất hiện tại Quỷ Đấu La đứng dưới cây lớn phương. Bỉ Bỉ Đông nhìn Valos ba người mở miệng nói ta chúng ta vận khí không tệ. Không ngờ tới vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Các ngươi liền đưa tới cửa. Thực sự là thiên đường có đường. Ngươi không đi. Địa ngục vô môn. Các ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.